một đôi mắt to mơ màng đập vào mắt Hề Hề. Dưới ánh trăng, tay áo Hề Hề bay bay, tóc dài bồng bềnh, trông như tiên tử. Vị phu nhân hoảng sợ hét to một tiếng, tựa như thấy lại tình cảnh của mấy năm về trước, cũng một đêm như thế này, cũng trong tình cảnh này. Bà bất an đi thỉnh tội với Băng Toàn tỷ tỷ, không ngờ vừa quay người đi, đã nhìn thấy bóng dáng Bạch Y nhẹ nhàng lao đến, bàn tay thon dài bắt lấy cổ mình. Một khắc ấy, bà nghĩ mình sẽ chết, sợ hãi hét to một tiếng, rồi nhắm hai mắt lại. Khi đó, lòng bà thật ra rất bình tĩnh, bởi vì bà biết mình đáng bị trừng phạt. Tuy nhiên, cuối cùng bà vẫn không chết, bà biết Băng Toàn tỷ tỷ không đành lòng, bởi vì Băng Toàn là một người rất lương thiện. Chẳng lẽ, cuối cùng, người vẫn không nghĩ sẽ tha cho mình, muốn đến lấy mạng mình. Bà nhìn bàn tay nhỏ thon dài, bịn dịn trên mặt đất, thấp giọng nói, Băng Toàn tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi, tỷ rốt cuộc cũng đến, ta chờ tỷ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi được. Băng Toàn tỷ tỷ, ta biết tỷ hận ra, tỷ tỷ giết ta đi, ta đã sớm không muốn sống tiếp nữa. Hề Hề sửng sốt, bàn tay đang muốn điểm huyệt bà, chậm rãi thu lại. Dưới ánh trăng, nàng tinh tường nhìn vào đôi mắt kinh hãi của vị phu nhân kia. Đó là một khuôn mặt hổ thẹn không giấu vào đâu được. Lòng Hề Hề khẽ động, nàng không biết Băng Toàn mà vị phu nhân này nhắc đến có phải là mẫu thân mình không. Nhưng nàng có thể khẳng định, vị phu nhân này và Băng Toàn có một ân oán gì đó. Có lẽ bà đã làm chuyện gì đó có lỗi với Băng Toàn, nên mới sợ hãi nghĩ là Băng Toàn đến giết bà. Đây là chột dạ vì đã làm trò. Hề Hề khẽ cười nói, ta không phải Băng Toàn, cũng không phải tới giết bà. Nhưng bà không nên đến đây, nên tạm thời bà phải chịu thiệt rồi. Hề Hề nói xong, liền vươn tay điểm huyệt bà. Vị phu nhân kia nhìn thẳng vào Hề Hề, vẻ mặt sửng sốt. Hề Hề cười ảm đạm, đưa bà vào một căn phòng cạnh phòng liệt phong. Thắp sáng ánh nến, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng căn phòng. Căn phòng này có cách bài trí rất giống với phong cách của người Tây Bắc. Không có ghế dựa, trên đất trải thảm đỏ tươi. Giữa bày một cái bàn, xung quanh có đệm dừa. Hề Hề cảm thấy hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ trước chủ nhân của nơi này là người Tây Bắc? Hề Hề để vị phu nhân kia ngồi dựa vào đệm, rồi nói, ta chỉ điểm huyệt bà thôi. Bà tạm thời không thể động đậy, ta sẽ không hại bà, chỉ cần bà không đem những chuyện ở đây tiết lộ ra ngoài. Chờ Diệp tướng quân đến, ta sẽ để ông ta đưa bà đi. Vị phu nhân kia cẩn thận ngắm nhìn Hề Hề, vẻ mặt vô cùng mải miết, tựa như bấy giờ mới nhìn ra. Hề Hề không phải Băng Toàn, có chút hoảng sợ nói, ngươi không phải Băng Toàn, vậy ngươi là ai, vì sao lại ở đây? Nơi này là cấm địa, ngươi không biết sao, là ai cho ngươi đi vào nơi này? Bộ dạng của bà, tựa như điên loạn, giống như ai đó động vào bảo bối gì của bà. Chúng ta chỉ ở tạm đây thôi, rất nhanh sẽ đi, bà là ai, vì sao đêm hôm đến đây? Còn Băng Toàn mà bà nói là người nào? Hề Hề vất vả lắm mới nghe thấy tin tức của mẫu thân. Không nhịn được hỏi, vị phu nhân lại không đáp, chỉ nhắc đi nhắc lại. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không thể ở đây. Đây là chỗ ở của Băng Toàn tỷ tỷ. Hề Hề cảm thấy không thể nói lý với bà. Nhìn bà có chút điên loạn, liền không quan tâm tới bà nữa. Đi vào bếp dùng cơm. Dùng cơm xong, Hề Hề liền đi xem liệt phong. Nàng không dám đi nơi khác ngủ. Tuy biết Diệp Khải Phong sẽ không làm bậy, vị phu nhân phòng bên cạnh cũng không có võ công, nhưng nàng vẫn lo lắng. Liền ngã đầu ngủ bên cạnh Liệt Phong, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Một đêm không ngủ, lòng lại không thể bình yên. Hề Hề vô thức ngủ bên cạnh Liệt Phong, tựa hồ đã ngủ thật lâu, cũng giống chỉ mới qua chớp mắt. Hề Hề bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó. Chợt tỉnh dậy, trời đã sắp sáng, có hừng đông lờ mờ lóe lên bên kia bức màn. Hề Hề mơ màng tìm kiếm cảm giác khác thường kia từ đâu ra. Lại phát hiện Liệt Phong bên cạnh vẫn chưa tỉnh lại, vẫn còn hôn mê. Hề Hề vô thức nhăn mày. Hai ngày cực nhọc, không thể yên ổn nghỉ ngơi. tiếp tục chăm sóc cho Liệt Phong. Nghĩ do cái đầu căng thẳng, nhìn gà hóa quốc, đặt bàn tay lên trán hắn, phát hiện hắn cũng không sốt, lòng mới thả lỏng, sợ hắn nhiễm phong hàn, thương tích nặng hơn, nàng ngáp một cái, đang muốn úp mặt xuống ngủ tiếp, lại ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này thanh nhã tươi mát, không ngừng quẩn quanh chóp mũi, không giống mùi hoa, cũng không giống hương trúc, cũng tuyệt đối không phải mê hương, lúc có lúc không, nếu không ngửi kỹ sẽ không thấy, mùi hương thoang thoảng kia hình như tỏa ra từ người Liệt Phong. Hề hề nghi hoặc ghé sát vào hắn, muốn biết, mùi hương kia đến từ đâu, không ngờ bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp. Mùi hương của nam nhân cũng rất dễ chịu đúng không? Hề hề giật mình cả kinh, ngẩng đầu, phát hiện Liệt Phong đã mở mắt ra từ lúc nào, đôi mắt thâm thúy lành lạnh, không giống như vừa mới tỉnh lại, xem ra cảm giác khác thường vừa rồi của nàng, chính là Liệt Phong đã tỉnh lại, đang nhìn trộm mình, nhìn đến làm nàng tỉnh, rồi lại làm bộ hôn mê, nghĩ đến chút nữa là mình di chuyển đến mặt hắn, hay gò má ửng đỏ. Người này, chỉ cần tỉnh táo là lại trêu chọc nàng, nhưng lòng nàng không có chán ghét, cũng không nổi giận, mà là vui mừng, nàng nhìn Liệt Phong không chớp mắt, hoài nghi mình đang nằm mơ, sợ chỉ cần chớp mắt hắn lại trở về với bộ dạng bất tỉnh. Đôi mắt hề hề dịu dàng trong trẻo nhìn chằm chằm Liệt Phong. Ngay cả lòng dạ sắt thép, giờ phút này cũng hóa thành nhành liễu mềm mại, Liệt Phong thở dài một tiếng, vươn tay. Kéo hề hề ôm vào lòng, hắn ôm rất nhanh, tựa như đem nàng nhập vào cơ thể hắn, tay hắn, khe khẽ xoa đầu hề hề, chậm rãi vuốt ve, cực kỳ ôn nhu, không biết vì sao, nước mắt của hề hề không tiếng động chảy xuống. Hai ngày này, nàng đã trở nên vô cùng đa cảm, quả thật đã thành một con quỷ khóc. Cách chương.